Chương 61, buồn khổ kẻ tập kích. Ẹ gì cả cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy tôn nghiêm bị mãnh liệt khiêu khích. Giống như nàng như vậy sở hữu hoa lệ xinh đẹp cùng ưu nhã khí chất thiếu nữ phất tay đón xe, đối phương hẳn là ôm lòng cảm ơn tình xe đỗ, đồng thời phát sinh tràn ngập thân sĩ vậy nhún nhường mời mới đúng. Nhưng mà, lúc này từ phía trước lái tới chiếc xe kia, ở phát hiện ẹ gì cả thời điểm, lại dường như nhắm vào con mồi mánh thú ra tốc vào tới. Cẩn thận chặt ở ẹ gì cả kinh ngạc trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng, đơn tay đẻ chặt chạy nhanh đến ô tô. Thì tốc vượt lên trước 100 công bên trong ô tô phảng phất trong nháy mắt đụng phải kiên cố thép tấm hơi ngừng, xe hơi bánh xe phát sinh tiếng kêu thê thảm, không ngừng cùng đại địa ma sát, nhấc lên một hồi bụi mù. Cũng dám công kích nữ nhân của ta, các ngươi còn thật là lớn gan đây. Chọc nhìn kinh chắn gió đối diện hai cái toàn thân bao phủ ở mũ che màu xám trung thần bí mật người. Bộ dáng kia giống vô cùng là tuyệt địa kỵ sĩ với vũ trụ gian phiêu lưu như vậy cực kỳ mãnh liệt điện ảnh, hay là ma huyễn điện ảnh bên trong ma pháp sư các loại. Bởi vì thật sâu kéo áo tròn mũ, cho nên nhìn không thấy bọn họ mặt, nhưng có thể đoán được bọn họ đại khái thân phận. Ở cái này cái địa phương, sẽ đối với bọn họ khởi xướng tập kích, ngoại trừ ma thuật sư ở ngoài, không có loại thứ hai khả năng. E gì cả lúc này cũng từ trùng kích cực lớn bên trong phục hồi tinh thần lại, một khó có thể chịu được khuất nhục đánh thẳng vào của nàng đại não. Hoa lệ trường kiếm lần nữa xuất hiện tại tay nàng, nàng lướt qua chặt, một kiếm hướng phía ô tô trong buồng lái đấu đồng nhân đâm đi. Chờ một chút trong nháy mắt này, chặt đột nhiên giữ nàng lại chân, đem nhảy dựng lên nàng kéo vào trong ngực. Chờ cái gì, bọn người kia cũng dám để cho ta ẹ gì cả. Bỡ lùn gặp loại khuất nhục này, ta muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả, sau đó ném vào lòng cung làm mồi cho cá. Cái này hẳn là không phải cao quý chính là kỵ sĩ, hẳn là theo như lời nói đi nghe ẹ gì cả hung tàn chớ chú, chắc không khỏi đối với hai cái này đấu đồng nhân dâng lên một tia đồng tình. Ở trêu chọc đối phương trước, hẳn là trước sưu tập một mục tiêu tính cách mới đúng, nếu không thất bại, sợ rằng sẽ tao ngộ khó có thể tưởng tượng chàng. Bất quá đồng tình thì đồng tình, chắc cũng sẽ không tha thứ những thứ này dám lái xe đụng chính mình nữ nhân nhân. Bọn người kia ngươi thế nào đều có thể, bất quá nơi đây hẳn là cẩn thận tránh lái xe đi. Nghe được chặt giải thích, vốn có không có gì sánh kịp xinh đẹp đồng thời, còn gánh vác quốc nhân cơ trí cùng thông tuệ thiếu nữ kỵ sĩ, lập tức lĩnh ngộ được người yêu trong lời nói hàng nghĩa. Vừa mới bọn họ không học hỏi đang vì xe phát sầu sao, tuy là quá trình có chút quỷ dị, có thể xe quả thực đỉnh tại bọn họ trước mặt. E gì cả nhìn về phía xe ánh mắt dẫn theo một tia tham lam. Lúc này, trong xe hai cái đấu đồng nhân đã mở cửa xe vỡ ra, một tả một hữu, từ nón rộng vành ở chỗ sâu trong, có thể thấy rõ ràng hai tờ bạch nhân mặt. Hừ, các ngươi liền là đến từ Milan Liên Hợp Xích Đồng Hắc Thập Chữ Đại Kỵ Sĩ E gì cả. Bỡ lẹn đeo ly, cùng với đến từ Nhật Bản thiếu niên cỡ xa nạt gỗ đủ đi căn cứ tình báo của chúng ta, các ngươi mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn đang truy tung lấy thần vết tích tới chỗ di động. Sau đó đến rồi hôm nay buổi sáng, thần khí tức đột nhiên tiêu thất, đảo khôi phục bình ổn vậy thì thế nào, ngăn cản không theo chi thần ở nhân loại thế giới tùy ý làm vậy, đang là trách nhiệm của chúng ta quả nhiên. Lần này ở xã Đị Nì ẩn đảo sở hiện ra không theo chi thần đối với tại chúng ta Đông Phương Bạ Kỳ giáo hội mà nói cũng là một trọng yếu thần cách, có thể mang đến gợi ý chỉ sợ sẽ là thắng lợi chi thần vờ rẻ ở dạ nạ ẩm ở hai cái trái phải áo choàng nam toái toái niệm thời điểm, đã cảm thấy không nhịn được chặt buông ra ẹ gì cả, trực tiếp một cái nắm tay đập vỡ bao phủ ở áo choàng bên ngoài thủ hộ chú lực, đánh vào bụng của hắn. Ẹ gì cả cũng tâm hữu linh tê vậy huy vũ ma kiếm, chặt đứt một cái khác áo choàng nam thủ hộ thuật thức, trôi kiếm lấy so với chặt con ở trầm trọng hơn lực lượng bắn trúng ngực của hắn. Dễ dàng, lưỡng không giải thích được áo choàng nam bi kịch bị một kích coi bọn người kia, chẳng lẽ là vợ rẻ ở dạ nạ cái tên đó tín đồ sao. Đông Phương Bạ Kỳ giáo hội nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ đá đá chân đã hôn mê áo choàng nam, chắc hỏi. Chỉ có không phải chính thức như vậy giáo hội đây, hẳn là chỉ là mới phát tà giáo, hoặc là ma thuật liên hợp các loại đồ đạc đi. Ngược lại ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ẹ gì cả ma kiếm không biết lúc nào tiêu thất, thay vào đó là một đầu da y dáng dấp xích sát, đưa nàng chân áo choàng nam trói lại, sau đó là chặt bên kia một cái. Này, ngươi chẳng lẽ thực sự định đem bọn họ chìm đến Long Cung chứ? Nhìn đem hai cái áo choàng nam trói cùng một chỗ, sau đó ném vào buồng sau xe bên trong ẹ gì cả, chặt lưỡng lự hỏi. Làm sao có thể? như vậy quá tiện nghi bọn họ còn có quá đáng hơn sao? Cư nhiên mới vừa tập kích ta ẹ gì cả. Bỡ lẽn đẹp ly, còn có một vi kém thì họn, thật không biết bọn họ là vô tri vẫn là can đảm. Bọn họ hành vi đã tạo thành đối với mới sinh vương nhất không thể tha thứ khiêu khích. Chờ đến cả lý gì, ta sẽ đem bọn họ chuyển giao cho xích đồng hắc thập chữ thành viên, sau đó tiến hành thẩm vấn. Tuy là xem ra là một tiểu tà dạy yêu ma vai đạo ma thuật sư, làm ra chút không lịch sự đại náo nông cạn hành động. Nhưng đây là xác lập ngươi uy tín một cái cơ hội tốt đây ẹ gì cả. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười của ác ma, người nữ nhân này, thậm chí ngay cả hai cái này đấu đồng nhân sau lưng tổ chức đều không buông tha, nhưng lại muốn trá kiền bọn họ một điểm cuối cùng giá trị. Nếu như bọn họ bây giờ còn là thanh tỉnh, nhất định sẽ hối hận trêu chọc ẹ gì cả. Bỡ lẽn đeo ly cái này nhân loại đi. Làm cung phụng cho tân vương tế phẩm, đảo ma thuật sư nhóm nhất định sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi liền đúng như vậy đi. Chắc hơi có chút hiểu. Ẹ gì cả không chỉ mà còn đầu não thông minh, nhưng lại tài văn chương tỏa sáng. Ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn là một ác ma đáng sợ. Nàng là một sẽ đem cái loại này trí lực ưu tiên dùng tại chính mình cảm giác thú vị địa phương người. Cứ như vậy, ẹ gì cả dương dương đắc ý tuyên bố cùng kỵ sĩ đạo đi ngược lại âm như quỷ kế, thản nhiên ngồi châu ngồi kế tài xế, ham hở nói. Như vậy hiện tại lên đường đi, đi cả lì gì ở nơi nào không những có thể thu thập được càng nhiều hơn tình báo, đồng thời cũng là hướng ngoại giới tuyên bố vị thứ 7 kém tỷ hòn đản sinh địa điểm cao nhất ta tới lái xe chọc nhìn không có một bóng người lái xe tịch. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ muốn để một vị thuộc nữ phụ trách lái xe sao ẹ gì cả để ý khuôn mặt khôi phục na quý tộc thức ưu nhã nụ cười.